Lãnh Như Băng mỉm cười, im lặng, Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang danh tánh của chủ nhân ngươi là gì? Có thể nói cho lão phu biết được chăng? Hàn Linh mỉm cười, nói, gạch ngang lão tiền bối vẫn tự cho mình là cao nhân trong võ lâm thiên hạ. Hãy thử đoán xem chủ nhân của tiểu nữ là ai? Hứa Sĩ không cau mày, gạch ngang đại giang Nam Bắc. Vô số cao nhân, lão phu làm sao mà đoán nổi? Đột nhiên Dã Hà thượng nhân mỉm cười bước vào. Hỏi, gạch ngang nhị vị tới đây có dẫn theo bạn đồng hành hay chăng? Hứa Sĩ không đáp, gạch ngang chỉ có tại hạ, Lãnh công tử và Hàn Linh cô nương. Dã Hà thượng nhân hơi sững sờ, rồi mỉm cười, nói, gạch ngang vậy là lại có thêm cao nhân tới Liên Vân Lư. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang người nào vậy? Dã Hà thượng nhân đáp, gạch ngang bần đạo cũng chưa biết. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang họ đã vượt qua hai cửa ải rồi ư, Dã Hà thượng nhân nói. Gạch ngang bần đạo nhận được tin báo có cường địch hạ độc thủ. Còn hắn đã vượt qua cửa ải hay không thì chưa biết. Hứa Sĩ không đứng dậy, nhìn Lãnh Như Băng nói, gạch ngang chúng ta hãy ra ngoài đó coi xem sao. Dã Hà thượng nhân cười nói, gạch ngang bần đạo không dám phiền tới đại giá. Hàn Linh bỗng cúi mình, dầu dĩ nói, gạch ngang đạo trưởng, chủ nhân của tiểu nữ gia pháp rất nghiêm, mong đạo trưởng, Dã Hà thượng nhân dục gạch ngang cô nương nói tiếp đi. Hàn Linh nói, gạch ngang Liên Vân Lư là nơi thâm sơn cùng cốc, rất ít ngoại nhân biết đường tìm tới, chỉ e họ ngấm ngầm bám theo ba người bọn tiểu nữ mà đến. Khi đạo trưởng gặp chủ nhân của tiểu nữ, thỉnh đạo trưởng đừng nhắc đến việc tiểu nữ dẫn đường. Dã Hà thượng nhân gật đầu cười. Đoạn lão nhìn Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Liên Vân Lư của bần đạo mấy chục năm nay không có người lạ lui tới. Không ngờ hôm nay lại liên tục tiếp đón tân khách. Bỗng có tiếng hú dài vọng tới, ngắt ngang lời đạo trưởng. Dã Hà thượng nhân vốn điềm nhiên tươi cười, bỗng biến sắc, cau mày, chắp hai bàn tay trước ngực. Nói, gạch ngang thỉnh các vị ngồi đợi ở đây một lát. Bần đạo ra tiếp tân khách, nói xong vội quay mình bước ra. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang không biết kẻ nào đang tiến vào đây. Kẻ đó đến đây rất nhanh, chẳng kém chúng ta, Lãnh Như Băng nói, gạch ngang nghe tiếng hú gấp gáp. Tựa hồ họ đã vượt qua cả hai cửa ải. Hứa Sĩ không đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài. Hàn Linh vội chạy ra chắn đường, nói, gạch ngang lão định làm gì vậy? Hứa Sĩ không nói, gạch ngang lão phu muốn ra coi. Hàn Linh xua tay nói, gạch ngang không được, Dã Hạc đạo trưởng tuy hòa nhã, nhưng các đồng tử của đạo trưởng trấn giữ tứ phía đều là những cao thủ lợi hại. Nếu chưa có sự đồng ý của đạo trưởng, chúng ta tốt nhất không nên bạo động. Hứa Sĩ không nổi giận, gạch ngang lão phu ra coi thì đã làm sao? Hàn Linh nói, gạch ngang hừ, lão đã cao tuổi còn thích xem cảnh náo nhiệt, lỡ gây phiền phức thì sao? Hứa Sĩ không đã thay đổi sắc diện, hiển nhiên lão bất mãn trước sự ngăn trở của Hàn Linh. Nhưng cuối cùng nén giận, lạnh lùng nói, gạch ngang lão phu há để ngươi dậy khôn ư, giữa lúc đó. Có nhiều tiếng hú như long ngâm hổ gầm truyền tới. Lãnh Như Băng cau mày nói, gạch ngang nghe tiếng hú. Khách nhân tựa hồ đã lên tới đỉnh núi và có ý sát cơ. Chẳng lẽ đạo trưởng phải đích thân xuất thủ để ngăn chặn ở ngay mép vực? Hứa Sĩ không nói, gạch ngang Dã Hà thượng nhân đích thân xuất thủ. Nếu không được trông thấy thì uổng phí cả một đời. Nói đoạn lão chạy vụt ra khỏi thảo thất. Hàn Linh ngăn trở không kịp, Lãnh Như Băng nhìn nàng, nói, gạch ngang chúng ta cũng ra đứng ở cửa thất coi đi. Hàn Linh sững sờ, nói, gạch ngang coi thì được, nhưng chúng ta tốt nhất đừng ra khỏi thảo thất này. Lãnh Như Băng cất bước đi ra, thấy Hứa Sĩ không đã dừng chân cách chàng 4-5 trượng. Tựa hồ đang chăm chú quan chiến, đối diện với cửa thất có một gốc tùng lớn. Quanh gốc tùng xếp những tảng đá lớn khoảng cách đều nhau. Một đạo y đồng tử đứng nghiêm dưới gốc cây, nhìn cuộc giao đấu dữ dội ngoài kia mà bình thản như không. Lãnh Như Băng ngầm tán thưởng, đạo đồng kia tuổi còn nhỏ mà quá ư điềm tĩnh,